Chương 4. 1052 dùng thực lực nói chuyện. Miêu nhân tử quý nhìn qua xem náo nhiệt một đám thủ hạ, ưu ám mặt mày nói nói, các ngươi như thế nào còn chưa động thủ vào xem nhìn cái gì náo nhiệt. Lão đại, đừng nóng vội. Dù sao những người này hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn, liền nhìn mập mạp như thế nào đem kia tiểu tử đánh cho khóc cha gọi mẹ trước. Kia tiểu tử không phải cuồng thế này, nhìn hắn hiện tại còn thế nào cuồng phải đứng dậy. Một nắm đấm này xuống dưới, coi như không đem kia tiểu tử đánh chết, cũng phải đem hắn đánh thành ngớ ngẩn. Ha ha ha, tên tiểu bạch kiểm này biến thành thằng ngu, cũng không thông báo là như thế nào quan cảnh. Một trận chế nhạo tiếng cười, tại ngay trong bọn họ tản ra, miêu nhân tử quý những thứ này thủ hạ, người người một bộ đầy hứng thú bộ dáng, nhìn xem Trịnh Tiểu Lục kinh ngạc. Thậm chí hai tay ôm ngực, làm ra một bộ cao cao tại thượng xem thường tư thái. Nấm hoa bọn người chạy vội đi lên, trong miệng kêu to dừng tay, từng đôi mắt cơ hồ chừng được nhanh đã nứt ra. Nhưng mà lấy công lực của bọn hắn, lại rất khó tại cái kia đỉnh phong huyền sư trong tay cứu giúp hạ đồng bạn của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt nhìn thấy cái kia béo hán bắt đồng đại một đấm, liền phải rơi vào Trịnh Tiểu Lục trên đầu. Đột nhiên, từ đằng xa bắn nhanh mà đến một cây thủ đoạn thô xanh dây leo, hung hăng nhấc lên cái kia béo hán tay, trực tiếp vòng quanh hắn mập mạp cổ tay, vòng 3-4 vòng, chặt chẽ co lại. Béo hán lập tức đau đến mắt nhíu lại, cảm giác cổ tay của mình, trong nháy mắt đó liền bị người bẻ gãy. Này sức lôi kéo lớn, để hắn trong lúc nhất thời quên đi lên tiếng kêu sợ hãi, mà là ngơ ngác quay đầu, hướng về xanh dây leo kéo dài phương hướng nhìn qua. Đám người cu nở dê theo ánh mắt của hắn nhìn quá khứ, chỉ thấy một đạo như tuyết màu trắng thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt bọn hắn. Nhanh như một đạo thiểm điện, nhìn thoáng qua mà thôi. Ngọc Trí tự nhiên một người, giữa lông mày đều là băng phách xương lạnh ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bo nở hà nở, tựa như là đang nhìn một đám thi thể. Cái kia thần sắc, làm cho tất cả mọi người đều ngăn không được có chút dùng mình một cái, thần sắc rất có vài phần chần chờ nhìn một chút nàng, vô ý thức liền lùi về phía sau mấy bước. Tỷ tỷ tỷ là tỷ tỷ Kiều Sâm tiếng thốt kinh ngạc, phá vỡ một chỗ yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ ngây ngốc nhìn về phía cái kia đứng tại phế tích bên trên, khuôn mặt lạnh lẽo tiểu cô nương. Nàng liền như thế đứng ở nơi đó, lặng lặng im lặng, ánh mắt sâm lạnh như nước nhìn qua tất cả mọi người, nửa ngày, một chữ đều không có phát ra. Nhưng chỉ vẹn vẹn chính là như thế đứng, toàn thân sát cơ cùng lệ khí, liền đã như đờ ơ y chơ y sóng lớn, hướng lấy bo nở hà nở quanh thân càn quét mà đi. Miêu nhân tử quý nhịn không được có chút run run hạ thân, một đôi mắt sắt rụt lại, hướng tiểu cô nương thật sâu nhìn một cái. Ngươi là người phương nào? Hắn gìm tiếng nói, tận lực dùng 10 phần nhẹ nhàng âm điệu, phun ra 4 chữ này. Phảng phất chỉ muốn như vậy bình tĩnh hỏi, liền có thể dội tắt trong lòng e ngại ý nhưng mà trả lời hắn, nhưng là bỗng nhiên thoát ra một cây xanh dây leo, hung hăng hướng hắn trên mặt bá một chút đánh tới. Ba nóng bỏng một đằng tiên, rơi vào miêu nhân từ quý gương mặt già nua kia bên trên, cả kinh cả người hắn đều ngăn không được khẽ run rẩy, nhảy vọt nhảy dựng lên. Đây chỉ là một loại tính phản xạ động tác. Hắn nhảy dựng lên về sau, này mới phát giác cử động của mình, phảng phất một tên hề bản khôi hài. Thò tay khẽ run, sờ sờ mặt thượng vết máu. Miêu nhân tử quý nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, xú nha đầu, ngươi cũng dám ba ba ba ba.